Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, hợp kích. Giống. Hay a, vừa vặn xông ra cửa hang, bên tai liền truyền đến hai đạo một cái so một cái vang dội gầm rú. Một trong số đó chính là cự long hít gua, mà đổi thành một cái không phải người khác, chính là phát ra toàn bộ nhờ giống Nasu. Lúc này Nasu toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh, kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí đem hắn chung quanh thân thể không khí đều thiêu đốt biến hình. Từng tia viễn siêu bản thân hắn thực lực kinh người, ma lực không ngừng từ trong cơ thể tản ra, liên tục không ngừng, uy lực kinh người, đây là bạo chủng rồi. Nhìn xem Nasu bây giờ trạng thái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nasu trong cơ thể hiện tại chỗ hiện ra tới ma lực vô luận là chất vẫn là lượng đều vượt xa hắn nguyên bản lực lượng, hơn nữa vượt qua còn không phải một điểm nửa điểm. Bất quá mặc dù chất lượng cao hơn, nhưng cỗ này ma lực thuộc tính lại quỷ dị cùng Nasu ma lực đồng nguyên. Quả nhiên là Hỏa Long Vương Ignil sao? Trong lòng có chút hiểu rõ, cỗ này từ Nasu trong cơ thể không hiểu hiện ra tới lực lượng, ngoại trừ giấu ở trong cơ thể hắn Hỏa Long Vương, nghĩ không ra bất luận cái gì cái khác khả năng. Tiềm năng bạo phát, tâm lực lượng, sạch mẹ nó mù gà con nói nhảm. Nasu bây giờ triển hiện ra ma lực, chất lượng, đừng nói là liền xem như Makarov cũng không đạt được loại trình độ này. Giữa hai bên, căn bản liền không thuộc về cùng một cái thứ nguyên. Cho dù là hít gua tại đối mặt Nasu ma lực lúc, ở sâu trong nội tâm đều sẽ không tự chủ được hiện ra một tia hoảng sợ. Hương khí tăng cường song trọng lực lượng dầu thơm khoảng cách gần hút vào. Giống to, một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vậy mà trông thấy Ichiya ra hỏa này, không biết dùng thủ đoạn gì bay lên bầu trời. Đồng thời hắn còn lấy ra hai cái ống nghiệm, bỗng nhiên cắm vào mũi của mình, xem ra ác tâm một đoàn. Bất quá hiệu quả ngược lại là rất rõ rệt. Theo hai cái ống nghiệm cắm vào lỗ mũi, Ichiya thân thể bỗng nhiên bành trướng, toàn thân gân xanh bạo liệt, xem ra liền như là một cái ma quỷ cơ bắp. Người Ichiya hiển nhiên đã bắt đầu liều mạng. Nhìn ra được, nằm trong loại trạng thái này Ichiya mặc dù rất mạnh, nhưng cùng lúc áp lực cũng rất lớn. Bởi vậy, làm Ichiya dùng ra chiêu này về sau, trong nháy mắt liền vọt tới hít gua phía sau, tốc độ nhanh chóng, lại để giữa không trung hít gua trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Lực lượng mắc man, gầm lên giận dữ, Ichiya ngang nhiên ra quyền, toàn thân ma lực đều tràn vào nắm đấm bên trong, mãnh lực một quyền đập vào hít gua trên trán, oanh, khí lãng nổ tung. Lực lượng cuồng bạo đem hít gua khổng lồ đầu đánh nghiêng một cái, khiến cho hít gua đều lâm vào ngắn ngủi mộng thần bên trong, lảo đảo từ trên bầu trời rớt xuống. Mà giờ khắc này, tượng vương sớm đã tại mặt đất chờ đã lâu. Những người này cơ bản mỗi một cái đều có thuộc về mình át chủ bài, tượng vương cũng không ngoại lệ. Làm hít gua rơi xuống thời điểm, chỉ thấy tượng vương trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra hai đạo hung hãn ánh sáng. Lập tức cái kia hắn cao hơn 3 mét thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch biến. Chỉ nghe thấy két vài tiếng vang, tượng vương thân thể vậy mà tiếp tục bành trướng thêm. Thân cao cũng từ dài 3 mét đến 4 mét. Nguyên bản hắn chỉ là một cái siêu cấp lớn Aniki, mà bây giờ cũng đã biến thành một cái siêu siêu cấp lớn Aniki. Đồng thời cùng Makarov, Ichiya khác biệt chính là tượng vương cũng không phải là dựa vào ma pháp lực lượng mới khiến cho toàn thân bành trướng, mà là đơn thuần thông qua đối tự thân cơ bắp xương cốt trưởng khống, khiến cho tự thân lực lượng đại tăng. Ichiya cùng tượng vương át chủ bài đều rất mạnh. Duy nhất để cảm thấy im lặng là hai người Hoạc Phong thực sự cùng ma pháp này thế giới có chút không đáp. Tượng vương cự lực, mắt thấy hít gua thân thể cao lớn rơi xuống đất. Siêu siêu cấp lớn Aniki, tượng vương, điên cuồng gào thét. Diện mục dữ tợn vô cùng, con người khuếch trương, trong hai con người bộc phát ra kinh người hào quang. Oanh, tượng vương, cụt một tay bỗng nhiên đánh vào hít gua trên thân. Trong nháy mắt, tượng vương, dưới chân mặt đất liền bị cực lớn phản tác dụng lực trực tiếp chấn vỡ. Vỡ nát thành vô số khối vụn, mà hít gua thân hình khổng lồ tại chịu đựng một quyền này về sau. Vậy mà bay thẳng ra ngoài, ngao, hút gua đau nhức gào giống tiếng vang lên. Hiển nhiên, một kích này mang đến cho hắn tổn thương không thấp. Nhân loại, hít gua giãy giụa lấy từ mặt đất đứng lên. Lung lay đầu của mình, đang chuẩn bị nói cái gì? Đúng lúc này, Nasu đột nhiên động, hít gua, Nasu thanh âm tức giận vang lên. Hít gua lập tức theo bản năng quay đầu hướng phía Nasu bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó, một con mang theo nóng rực hỏa diễm nằm đấm bỗng nhiên đánh vào trên mặt của nó. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến. Fire Dragon Iron Fist, móng chân, viêm khuỷu tay, Saiga, Fire Dragon Roar. Dragon Slayer chiêu thức vốn là vì đồ long mà sinh. Nói cách khác, Nasu chiêu thức tại đối mặt nhân loại thời điểm, khả năng sẽ còn xuất hiện không ít sơ hở. Nhưng là tại đối phó rồng thời điểm, diệt long ma pháp có thể phát huy ra phổ thông ma pháp mấy lần không ngừng lực lượng. Một bộ liên kích xuống, hít gua thân thể cao lớn trực tiếp bị ngọn lửa bao trùm. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí để nơi xa ngã trên mặt đất Ichiya. Tượng vương, làn da đều xuất hiện phòng cảm giác, bất quá rất hiển nhiên. Hiện tại điểm ấy đau đớn đã hoàn toàn bị hai người xem nhẹ. Nhìn phía trước lửa lớn, hai người trong mắt không tự chủ được hiện ra hy vọng thần quang. Thành công không? Đây đã là bọn hắn toàn lực, cũng là hy vọng cuối cùng. Nhưng mà đáng tiếc là, hai người trong mắt hy vọng ánh sáng rất nhanh liền bị đánh tan, giống. Thống khổ mà phẫn nộ gào thét đột nhiên vang tận mây xanh. Cuộn trào mãnh liệt tiếng gầm trong nháy mắt đem hỏa diễm toàn bộ xua tan. Hít gua chậm rãi lên không. Hai cái che khuất bầu trời cánh mở ra. Che khuất ánh nắng, cũng che khuất đáy lòng của mọi người một tia hy vọng cuối cùng ánh sáng. Khụ khụ cái quái vật này. Lần này, thật sự không được man. Ghê tởm a, Nasu ngã trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong hít gua. Trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ không cam lòng. Hít gua triệt để nổi giận, cảm nhận được trong cơ thể truyền đến đau đớn. Hít gua hai cái mắt rồng bên trong cấp tốc bị tơ máu tràn ngập. Màu đỏ tươi sát ý tùy ý tràn ngập ra. Ba người đem hết toàn lực công kích cũng không phải là không dùng được. Cho dù là hít gua tại tiếp nhận công kích như vậy về sau, thân thể cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nhất là hắn cánh phải, càng là gần như bẻ gãy. Cái này khiến hít gua đối mặt đất đám nhân loại kia lửa giận cùng sát ý càng thêm sôi trào. Nhân loại, chết hết cho ta đi. Hít gua lửa giận ngút trời, hoàn hảo một con long rực đột nhiên phát lực, lập tức, khổng lồ thân rồng tựa như hùng ưng săn mồi. Tấn mãnh hướng xuống đất đám người đánh tới, trong chớp mắt cũng đã đi tới trước mặt mọi người. Vuốt rồng lập lòe lăng liệt hàn quang, mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên hiện lên ở đám người bên tai. Ngoạc kép, dung nham thú áo giáp, chi lực, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?